Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708. Vương giả, 7, Ba Càng. Thượng Y Hàm đã muốn du đã trở lại. Nàng trở về sau cùng thứ 7 danh tuyển thủ không kém nhiều thời giờ. Diệp Thiêu Hoa ở nàng đụng tới vách tường thời điểm. Liền, dầm, một tiếng nhảy vào trong nước. Cũng chính là này một giây. Sở hữu trực tiếp màn hình thượng nhìn đến Hoa Quốc quốc kỳ chính thức siêu việt phía trước một gã. Dừng ở thứ 7 danh vị trí. Nhưng là này một màn không có bao nhiêu nhân quan tâm. Hiện tại đã muốn là cuối cùng một vòng. Mọi người chú ý đều ở vàng bạc đồng tiền tam danh trên người. Úc quốc cùng M quốc còn có thêm quốc ở tranh huy chương đồng cùng ngân bài. Nhất là Úc quốc cùng M quốc, đều là bơi lội đội lão bài tử quốc gia. Thêm quốc là gần vài năm mới lên tân quân, mà e nền tảng lập quốc đến liền dẫn đầu thứ hai danh 2 giây nhiều. Hiện tại lại thượng Betsy, này phía trước đánh vỡ thế giới ghi lại nhân, thứ nhất danh đã muốn là chắc chắn. Hoa quốc nhân tuy rằng vẫn thực ghét bỏ Hoa quốc, nhưng phía sau cũng thấy được Hoa quốc thứ tự vọt tới thứ 7 danh. Đường bơi tổng cộng là 50 thước dài, 200 thước chính là hai cái qua lại. 4 lần xoay người, đây đều là phản siêu cơ hội tốt nhất, vừa xuống nước thời điểm, Diệp Thiều Hoa vọt tới thứ 7 thước, nhìn đến không có, chúng ta Hoa quốc bài danh lại bay lên, thứ 7 danh, đã muốn là không sai thành tích, so với phía trước qua đời cầm tái tư cách đều không có. Thứ 7 danh coi như là vinh quang, xem Diệp Thiều Hoa tư thái ta cảm thấy còn có thể, có hy vọng vọt tới thứ 6 danh. Chúng ta Hoa quốc bơi lội đội có phải hay không có hy vọng? Vốn bởi vì phía trước vẫn là thứ 8 danh, Hoa quốc xem trực tiếp một ít tâm lý tố chất không người tốt. Liền trực tiếp khai văng lên, Diệp Thiều Hoa một chút thủy liền siêu việt thứ 7 danh. Cùng thứ 6 danh đã ở dần dần lạp gần, này đó bình xịt đột nhiên cũng không có gì đâu có. Diệp Thiều Hoa hiện tại toàn thân tâm đều ở bơi lội thượng. Nàng vô dụng cái gì tinh thần lực, cũng không có dùng nội lực này đó. Nàng dùng là tất cả đều là chính mình thể lực còn có tái trang thượng. Tất cả mọi người không thể cùng chi so sánh với sự chịu đựng. Đây là một hồi công bình thế giới cấp bậc trận đấu. Diệp Thiều Hoa thực tôn trọng cũng rất bội phục này hắn tuyển thủ. Tự nhiên không biết dùng dị năng còn có nội lực mấy thứ này đến tác tệ. Nàng duy nhất có được chính là kia sợi không sợ chết sự chịu đựng. Vừa vào trong nước, nàng bên tai cái gì thanh âm đều không có. Cả người trong lòng nghĩ đều chỉ có tiến lên. Đừng có ngừng, cấp chính mình cấp đội hữu lấy đến cơ hội. Này một giây Diệp Thiều Hoa đã muốn dung nhập đến lúc trước cực hạn huấn luyện thời điểm. Cả người đều chạy xe không. Trong ý thức liền chỉ có một tự. Dù... Nàng không có liên quan chú chàng thượng này hắn tuyển thủ. Cũng không có quản bên người nàng đối thủ là ai. Bởi vì thật lâu phía trước, nàng đối thủ chỉ có chính mình. Một lần đột phá chính mình tối cường cực hạn. Cho nên hắn cũng không biết. Ở cái thứ nhất 50 thước thời điểm money nàng không chỉ có siêu việt thứ 7 danh. Còn siêu việt thứ 6 danh. Đạt tới thứ 6 danh. Trên thực tế rất nhiều người bơi lội. Khán giả càng nhiều vẫn là chú ý thả thượng giác quốc kỳ bài danh. Khả hiện tại Diệp Thiều Hoa không giống với. Màn hình thượng hình chiếu là 8 vị tuyển thủ thân ảnh. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia nói lưu sướng. Ở trong nước thập phần linh động thân ảnh. Bơi lội động tác cùng bên người nhân không giống với. Tựa hồ còn có thể. Nhìn đến một tia mỹ cảm. A a a của ta trời ạ. Thứ 6 danh. Đuổi theo 2 giây, Hoa quốc đạn mạc thượng lại bị bám tiết tấu. Biết bơi lội nhân, ánh mắt đều không tự chủ được phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Ánh mắt lý bắn ra một đạo ánh sáng. Cho dù là không hiểu bơi lội, trên người cũng dấy lên một loại phấn khởi. Tổng giáo luyện vốn ở nói chuyện với Tô Tiêu. Ánh mắt thoáng nhìn thời điểm, đột nhiên nhìn đến bài danh có biến hóa. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Nháy mắt cũng đã quên nói chuyện với Tô Tiêu, ánh mắt chuyển hướng về phía tái trang, trước mắt sáng ngời, thứ 6 danh, xoay người đi, này xoay người một khi không có sai lầm, nhất định có thể ổn định thứ 6 danh, như thế đồng thời. Ở phía trước 5 nhân lần lượt xoay người sau, bể bơi nội Diệp Thiều Hoa cũng tới của nàng cái thứ nhất 50 thước tới. Xoay người, gia tốc, mọi người đều biết, từng cái bơi lội viên ở dưới nước nín thở thời gian rất trọng yếu. Bởi vì mỗi một lần tựa đầu lộ ra giấc ngủ, dùng để hô hấp hoa thủy thời điểm hội lãng phí một chút thời gian. Khả Diệp Thiều Hoa ở xoay người gia tốc sau, vẫn không có thò đầu ra. Ở trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ thức bơi lội, vốn cũng rất tiêu hao dưỡng khí. Cho dù là Betsy cũng không có tái đáy nước hạ du vài giây chung. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa ở cái thứ hai 50 thước thời điểm vẫn không có thò đầu ra. Vẫn không có, thẳng đến siêu việt thứ 5 danh. Thứ 5 danh, Hoa Quốc đang nhìn trực tiếp người xem nhịn không được ở máy tính đứng trước mặt đứng lên. Có chút nhân thậm chí đều đã quên đánh chữ, vẫn không nhúc nhích nhìn màn hình thượng Diệp Thiều Hoa thân ảnh. Quyền đầu nhanh nắm chặt, ngay từ đầu còn có mấy cái nhân ở phun Diệp Thiều Hoa vì cái gì có thể thượng. Vì cái gì không cho Tô Tiêu thượng, khả lúc này, không ai ở phun, theo thứ 8 danh trực tiếp đến thứ 5 danh. Này quả thực chính là một cái kỳ tích. Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, về sau ai còn dám nói chúng ta Hoa Quốc bơi lội không thể thượng quốc tế tái. Không thể thượng quốc tế tái. Ai vừa mới nói yếu đổi Tô Tiêu, đứng ra bị đánh, phía trước bởi vì thất vọng, làm cho Hoa Quốc rất nhiều người xem đều phi thường áp lực. Không nghĩ tới bây giờ còn có loại này xoay ngược lại. Hoa Quốc khán giả đều sôi trào, Hoa Quốc quảng trường màn hình lớn bên cạnh tụ lại nhân càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên đầu đường tiếp sóng một ít đổi mặt, đều có thể làm cho một hàng người trẻ tuổi kích động nhảy dựng lên. Ở siêu việt thứ 5 danh, nhanh đến cái thứ 2 xoay người phía trước thời điểm, Diệp Thiều Hoa rốt cục ngẩng đầu hô hấp một chút, điều này làm cho quảng đại xem trực tiếp nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa giáo luyện nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu hô hấp thời điểm. Cũng yên tâm đi, giải thích viên luôn luôn tại chú ý phía trước tranh đoạt vàng bạc đồng 4 gã. Mặt sau tuyển thủ hắn, không có như thế nào chú ý. Bởi vì theo hắn, cuối cùng nhất bổng có thể truy trở về nhân cơ hồ không có. Nhưng Diệp Thiều Hoa biểu hiện đã muốn làm cho này hắn quốc gia giáo luyện chú ý tới. Ta rốt cục biết vì cái gì thế cẩm hành hương cho các ngươi danh ngạch. E quốc giáo luyện liền đứng ở Hứa giáo luyện bên người. Hắn nhìn thoáng qua Hứa giáo luyện, các ngươi quốc gia Diệp Thiều Hoa không sai, vừa mới dưới nước nín thở kia một màn thời gian quá. Dài, e quốc giáo luyện rất rõ ràng, bọn họ quốc gia Betsy làm không được, này Hoa Quốc cô gái về sau sẽ là Betsy một cái cường đại đối thủ. Bất quá hiện tại nàng lãng phí nhiều như vậy thể lực. Sau tiến lên khả năng hội rất khó, e quốc giáo luyện cũng thấy được Diệp Thiều Hoa nhược thế địa. Phương, Hứa giáo luyện đối Diệp Thiều Hoa trận đấu thập phần vừa lòng. Nói thật hắn ngay từ đầu cảm thấy. Có thể ổn định thứ 6 cũng rất tốt lắm, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa thế nhưng cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Ngươi đừng xem nàng dùng nhiều như vậy khí lực, đến mặt sau nàng nhất định hội có thể tiến lên, nhất định hội lấy đến thứ 5 danh, Hứa giáo luyện khẽ mỉm cười. Diệp Thiều Hoa ở lần thứ 2 xoay người sau, lại một lần nữa không có nâng suất đầu hô hấp, cũng liền ở phía sau. Cái thứ 3 xoay người. Diệp Thiều Hoa thân thủ, xúc vách tường, xoay người, như trước không có tựa đầu lộ ra đến. Giờ khắc này, màn hình tiền mọi người trái tim đều thậm quên nhảy lên. Hết chương.